Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 164, thứ 164 lại là hắn, kinh bí, đi, cấp bản thế tử đi biên ải điều tra, nhất định phải tra ra ngày đó đại chiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì sao Tô Thế Minh chờ người hội không hề tổn thương, địch quân lại toàn bộ diệt vong, sát linh nghe nói vội vã đáp một tiếng. Liền vội vàng đi an bài, Tô Lật Vũ đi tới, cùng sát linh sát bên người mà qua, vừa lúc nghe thấy Sở Văn Cẩn âm u lạnh lẽo gầm lên. Đáy mắt lo lắng cấp tốc đè xuống, chỉ còn lại có một mảnh yêu say đắm nhu tình, bước nhanh đi tới Sở Văn Cẩn bên người vẻ mặt áy náy đạo. Phu quân xin bớt giận, việc này trong đó tất nhiên có điều ẩn tình. Rất có thể là Tô Thế Minh sáng sớm liền phát hiện mưu kế của chúng ta. Sau đó tương kế tựu kế, bằng không sự tình sẽ không phát triển cho tới bây giờ vướng tay chân tình hình, Sở Văn cẩn thận. Sắc bình tĩnh lại lạnh nhạt nhìn Tô Lật Vũ, đâu còn có vừa sôi gan, nhưng mà chính là như vậy kỳ dị yên ổn nhượng Tô Lật Vũ thân thể dần dần sinh sôi ra rét thấu xương. Hàn khí, mặc kệ biên ải xảy ra chuyện gì, có gì kỳ dị chỗ, cũng đã vô pháp bù đắp, đằng tin tức truyền đến trường vệ quốc, ngươi nói các ngươi Tần An hậu phủ làm hại vệ Minh Thu như vậy tổn thất nặng nề. Hắn có thể hay không chó cùng rứt dậu đem Tần An hậu phủ mưu đồ bí mật một chuyện báo cho biết. Thiên hạ, Tô Lật Vũ nhìn Sở Văn Cẩn trên mặt ngả ngớn nụ cười yêu nhã. Bước chân lảo đảo một cái thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như quỷ, miệng trương trương, vậy mà khô khốc nói cái gì cũng nói không nên lời. Bởi vì nàng biết xong, dù cho Sở Văn Cẩn giúp phá hủy Tô Thế Minh trên tay chứng cứ miễn cưỡng ôm lấy Tần An hậu phủ. Thế nhưng một khi vệ Minh Thu đem Tần An hậu phủ cùng chi mưu đồ Tô Thế Minh tính mạng sự tinh công. Bố ra ngoài, ai cũng cứu không được Tần An hậu phủ. Đến lúc đó nhưng liền không chỉ là tử một người có thể chuyện. Sở Văn Cẩn đoán không lầm, vệ Minh Thu ở biết được nhi tình quan thất thủ, chấn thủ 20 vạn đại quân không còn một mống, tức giận đến thiếu chút nữa không phái người lén vào Sở Quốc Hoàng Thành đem Sở Văn Thanh thi thể. Đẩy ra ngoài tiên thi, không sai, chính là Sở Văn Thanh. Ở Tần An hậu phủ chờ người xem ra là bọn họ cùng vệ Minh Thu hợp tác. Nhưng kỳ thực là vệ Minh Thu cùng Sở Văn Thanh hợp tác. Thế nhưng Sở Văn Thanh lại lừa hắn. Ở Tần An hậu phủ thông đồng với địch phản quốc sự tình bại lộ hậu. Chẳng những không có nhượng ra song lộc quan trong vòng Tề Thành. Thậm chí thiết kế tiêm giết hắn trường vệ quốc 20 vạn đại quân. Vì thế, vệ Minh Thu liên thái tử vị đô cấp ném, nếu không phải Sở Văn Thanh tử quá mức đúng lúc, vệ Minh Thu muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là nhượng Sở Văn Thanh này tiểu nhân hèn hạ thân bại. Danh liệt, cuối cùng thực sự không có phát tiết chỗ, vệ Minh Thu đành phải đem đầy ngập lửa giận chuyển đến khiến cho này tất cả khởi đầu Tần An hậu phủ. Trên người, nếu không phải bọn họ trước hết tìm tới hắn liên minh. Ninh Vương cũng sẽ không đến làm dối, không đến làm dối biên ải 20 vạn đại quân cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Hắn cũng sẽ không bị người lên án trở thành trường vệ quốc tội nhân. Cuối nhượng phụ hoàng vì trần an nhân tâm bãi miễn hắn thái tử vị. Thế là ở Tần An hậu phủ bị vây quanh không bao lâu. Một tin tức liền rất nhanh theo trường vệ quốc truyền ra. Ngắn 5 ngày thời gian liền truyền khắp cửu quốc. Tần An hậu phủ cùng trường vệ quốc thái tử vệ Minh Thu cấu kết. Vì thiết kế Tô Thế Minh đoạt kỳ chức quyền đặc tống ra song lộc quan cùng Tề Thành làm điều kiện. Trao đổi, bởi vậy mới có trường vệ quốc đột nhiên đối Sở Quốc xuất binh một chuyện. Này lời đồn truyền tới Sở Quốc hậu, nguyên bản còn có sở chất vấn bách tính hòa cả đám quan viên nhao nhao chửi ầm lên. Bất chờ Tô Thế Minh đảng nhượng đem chứng cứ mang trở lại kinh thành công khai thẩm tra xử lý. Bách tính các cũng đã đem toàn bộ Tần An hậu phủ định vị Sở Quốc tội nhân. Mỗi ngày cũng có bách tính tụ tập ở Tần An hậu phủ ngoài. ném trứng gà ném cải trắng chửi ầm lên, phản quốc tặc Ngự Lâm quân thấy không ngăn cản được. Chỉ cần này đó bách tính không có mất đúng mực xông vào. Cũng đều buông tay bất kể, cứ như vậy, càng không người nào dám xuất hiện ở Tần An hậu phủ tìm hiểu tin tức. Liền ngay cả Tô Lật Phủ cũng không dám ra Vịnh Ích Vương phủ môn. Cả ngày trốn ở trong phủ, chỉ sợ ra bị bách tính nước bọt cấp chìm ngập, bởi vì một lúc mới bắt đầu nàng còn không biết náo được nghiêm trọng như thế. Ra ngoài thời gian liền bị bách tính cấp đổ, nếu không phải cuối cùng kinh triệu phủ người đến duy trì kéo dài. Sợ rằng nàng bị đập cũng không phải là cỗ kiệu, mà là bản thân nàng. Mà ở chuyện này chung có người bị hại hòa anh hùng song thân phận tướng quân phủ. Cũng trở thành các quan viên gia phu nhân tranh nhau bái phỏng an ủi tồn tại. Một khoảng thời gian đến tướng quân phủ cổng đô thiếu chút nữa bị đạp phá. Lễ vật thành xếp thành đôi tống. Tô Mộc Quân đem chuyện này đô ném cho trong phủ nữ chủ nhân xử lý. Chính mình thì trốn ở trong sân tranh thủ thời gian. Ngồi ở Tô Mộc Quân đối diện Sở Vân Nguyệt, nghe bên ngoài loáng thoáng náo nhiệt chi âm, thân thủ rơi xuống một quả hắc tử, khóe môi kỳ không thể thấy câu khởi một mặt độ cung. Chúc mừng, lại đại lấy được toàn thắng, cùng vui, Tô Mộc Quân câu khởi một mặt cười tà. Rơi xuống một quả bạch tử, lại một lần nữa đem Sở Văn Cẩn cờ đẩy vào tử cục. Bây giờ bên ngoài thượng chỉ có một Sở Văn Cẩn, Sở Vân Nguyệt nghe nói. Đạm lạnh phượng con ngươi thoáng qua một luồng vực sâu bàn gợn sóng. Nhìn chằm chằm trên bàn cờ cục diện bế tắc, đối với chỗ tối nhân, có hay không có đầu mối. Sở Vân Nguyệt vẫn nhớ Tô Mộc Quân trước đã nói với hắn nói. Sở Văn Cẩn bên người bị người an bài ám cái cọc. Hơn nữa này mai ám cái cọc mưu trí cao siêu ẩn giấu sâu nhất. Vì bất rút dây động rừng. Hắn vẫn không có phái người đi nhìn chằm chằm, chỉ là đem Thanh Ninh tiên sinh giao cho Tô Mộc Quân xử lý. Tô Mộc Quân nâng trà lên uống một hớp, ý vị không rõ phun ra hai chữ. Nhanh, mấy ngày này xảy ra nhiều như vậy sự tình. Yên lặng nhiều tháng Thanh Ninh không có khả năng không cùng hắn chủ tử sau lưng liên hệ. Chắc hẳn qua không được bao lâu, sau lưng ẩn giấu nhân là có thể trồi lên mặt nước. Sở Vân Nguyệt nghe nói liền không có nói thêm nữa, vẫn cầm trong tay hắc tử rốt cuộc rơi xuống, thay đổi nguyên bản cục diện bế tắc. Tô Mộc Quân thấy vậy, ta vọng cười, kỳ nghệ tiến bộ, vậy mà bày trận chỗ đất chết thì lại sống. Tô Mộc Quân nhìn xoay thế cục bàn cờ, một bên trầm tư đi hướng một bên chậm rãi lên tiếng nhắc nhở. Nghe nói Sở Hoàng thân thể càng ngày càng kém. Đã hắn hạ lệnh nhượng các đất thuộc phiên vương mang theo đệ tử toàn bộ đến kinh. Chỉ sợ là biết mình thời gian không nhiều tính toán cùng thiên tử lấy lệnh ra cát. Nhượng phụ vương ngươi thuận lợi đăng vị, hiện nay đã đầu tháng 7. Tháng sau trung tuần nhưng chính là kiếp trước Sở Hoàng tử kỳ. Sở Vân Nguyệt nhìn Tô Mộc Quân trầm tư mâu quang cùng với khóe môi vẽ bề ngoài tà vọng tươi cười. Đạm lạnh phượng trong mắt thoáng qua một mạt mềm mại tiêu ý. Trên mặt lại yên ổn một mảnh, lành lạnh gật gật đầu. Ta sẽ nhượng người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng. Tuyệt sẽ không để cho Sở Văn Cẩn chui chỗ trống. Tô Mộc Quân ý vị không rõ nhìn Sở Vân Nguyệt liếc. Mắt một cái, xuất thủ rơi xuống một tử. Ăn Sở Vân Nguyệt hơn 10 khỏa quân cờ. Sở Văn Cẩn ta đã nghĩ đến biện pháp đối phó hắn. Dù cho đến lúc tưởng thật ra biến cố, vị kia tử hắn cũng là làm không dài, Bách Lý Phù Nghiên hai ngày tiền cũng đã tới tìm nàng. Nàng cũng cho một rất thích hợp đề nghị, tin không dùng được mấy ngày Bách Lý Phù Nghiên là có thể và Sở Văn Cẩn đạt thành chung nhận thức. Đến thời gian Tô Lật Vũ ngày lành liền triệt để đến cùng. Sở Vân Nguyệt đạm lạnh phượng con ngươi chỗ sâu mang tất cả khởi đầm lạnh bàn cảm giác mát cùng vực. Sau, lành lạnh thanh âm lành lạnh tràn ra, ngay cả biến cố, ta cũng sẽ không cho phép phát sinh. Tô Mộc Quân nhìn Sở Vân Nguyệt yên ổn không sóng lành lạnh. Lạnh tuân tú khuôn mặt, cùng với hắn đáy mắt vực sâu bàn hàn khí. Có lẽ Sở Vân Nguyệt là hận Sở Văn Cẩn đi, liền bởi vì thượng một bối ân oán, hắn từ nhỏ liền mất đi tình thương của mẹ, nhìn mặt khác một đứa bé con hưởng thụ chính mình thân sinh mẫu thân yêu mến. Loại này đố kỵ cảm giác đau đớn dù cho hắn hiện tại đã bất hiếm là phần này tình thương của mẹ. Cũng là thấy không được Sở Vân cẩn thuận buồm xuôi gió xuống. Hạ tam bàn cờ hậu, Sở Vân Nguyệt liền rời đi. Sở Vân Nguyệt chân trước mới vừa đi không bao lâu, Phượng Dạ liền xuất hiện ở Tô Mộc Quân bên người, tịnh cho nàng mang đến một tin tức tốt. Chủ tử, Thanh Ninh tiên sinh cùng người ở sau lưng hắn liên lạc. Tô Mộc Quân khóe môi câu khởi một mặt tà. Từ Tiểu Ý, thân thủ nhận lấy Phượng Dạ trên tay mini điều tra quản chế nghi. Mang theo kính mắt một lần nữa truyền phát tin quản chế đến hình ảnh. Đương hình ảnh rõ ràng hiện ra ra Thanh Ninh tiên sinh nhìn thấy người giật dây lúc. Tô Mộc Quân mâu quang một trận, hơi lăng một cái chớp mắt, không nghĩ đến vậy mà sẽ là hắn. Phượng Dạ đang nhìn đến người kia thời gian đồng dạng có chút ngoài ý muốn, thấy Tô Mộc Quân lấy mắt kính xuống hậu, liền mở miệng dò hỏi một câu. Chủ tử, có muốn hay không trước giết hắn? Tô Mộc Quân tay chỉ điểm điểm bàn đá mặt bàn. Nhìn trên bàn bàn cờ mâu quang tà quỷ lắc lắc đầu. Không cần, phái người chuyên môn nhìn chằm chằm hắn cử động tùy thời hội báo. Ẩn nấp như vậy sao? Vừa nhiều năm chủ tính, nếu như không cho hắn ra chiến trường cơ hội đối với một bầy mưu nghĩ kế nhiều năm như vậy người. Đến nói, chẳng phải là quá mức tàn nhẫn một chút, Phượng Dạ nghe nói. Khóe mắt hung hăng rút trừ. Đột nhiên có chút đồng tình người kia, hiện tại liền đi tử mặc dù nghẹn khuất hoặc là chết không nhắm mắt. Đãn tuyệt đối so với cuối cùng nhìn gần trong gang tấc thiên đường biến thành đất ngục. Hy vọng hòa mộng tưởng trong nháy mắt khuynh tháp tới hảo. Ít nhất sẽ không tuyệt vọng, mà Sở Văn Cẩn ở Tần An hậu phủ thông đồng với địch phản quốc sự tình khiến cho sự phẫn nộ của dân. Chúng hậu liền quyết định triệt để chặt đứt này chỉ cánh tay. Chẳng sợ tươi máu chảy đầm đìa, cũng tốt hơn chính mình theo cùng đi chết tốt là Mani Tô Lật Vũ biết được Sở Văn Cẩn tính toán. Đối với lần này sự không quan tâm người khôn giữ mình hậu. Cả người cũng đều trầm mặc lại, cũng không có đi tìm Sở Văn Cẩn khóc cầu, bởi vì nàng lại rõ ràng bất quá, Tần An hậu phủ đã hết thuốc chữa. Theo trường vệ quốc tiền thái tử vệ Minh Thu chính miệng đối ngoại truyền ra Tần An hậu phủ cùng. Hắn hợp tác thông đồng với địch phản quốc sau liền triệt để hết thuốc chữa. Nàng nếu như muốn sống vì Tần An hậu phủ nhân báo thù, thì không thể xúc động nhượng Sở Văn Cẩn chán ghét nàng. Mất đi này duy nhất cậy vào, nàng phải muốn nhẫn, Tô Lật Vũ quả nhiên rất thông minh, điểm này đã ở Tô Mộc Quân dự liệu trong. Bất quá Tô Mộc Quân đã vì Tô Lật Vũ phô được rồi một con đường. Tô Lật Vũ như vậy thông minh không làm khó đằng cũng không quan hệ. Vô luận Tô Lật Vũ làm như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng. Bất quá Tần An hậu phủ nữ nhi cũng không phải đều giống như Tô Lật Vũ như vậy thông minh có ý kế. Tỷ như Tô Lật Vũ cô, Vịnh Ích Vương kế Vương Phi Tô Nhàn Mộng. Tô Nhàn Mộng ở biết được Sở Văn Cẩn tính toán khi Tần An hậu phủ hậu. Nguyên bản một tấc vuông đại loạn nàng triệt để mất đi lý trí. Chẳng kiêng nể gì cả mắng Sở Văn Cẩn một trận hậu. Liền cải trang thành phủ lý nha hoàn từ cửa sau ra phủ. Quản gia Cát Thanh Lĩnh nhận được tin tức hậu liền đi Sở Văn Cẩn thư phòng. Thế tử, kế Vương Phi cải trang thành nha hoàn xuất phủ đi. Xem bộ dáng là đi biệt viện tìm vương gia, Sở Văn Cẩn nghe nói lạnh lùng cười. Đồng dạng là Tần An hậu phủ nữ nhi, thế nào Tô Lật Vũ như vậy thông minh, Tô Nhàn Mộng giống như này ngu xuẩn đâu. Tương đương bây giờ Tần An hậu phủ chạy trời không khỏi nắng đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Lúc này nàng đi trêu chọc phụ vương không thoải mái không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Huống chi biệt viện vẫn là phụ vương tư nhân lĩnh vực không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Xem ra Vịnh Ích Vương phủ dùng không được bao lâu liền muốn làm tăng sự, nói đến đây. Sở Văn Cẩn trên mặt sao sao dịu dàng tươi cười thấu mãn một chút cũng không có tình lạnh nhạt cùng tàn. Nhẫn, nhìn về phía Cát Thanh lĩnh đạo, do nàng đi đi, nhượng người phía dưới chuẩn bị một chút, miễn cho đến thời gian thực sự muốn làm tăng sự ngược lại luống cuống tay chân tương đương. Cát Thanh lĩnh đáp một tiếng, là, liền xoay người ly khai. Kia trên mặt thần sắc đồng dạng lạnh nhạt vô tình, đáy mắt thậm chí còn có không chút nào che giấu cười chế nhạo. Bên này, Tô Nhàn Mộng còn không biết mình ở dưỡng tử trước mặt không thể nghi ngờ đã là một người chết. Theo vương phủ cửa sau ra hậu liền một đường che che giấu giấu mướn một chiếc xe ngựa đi vùng ngoài. Ô 20 lý sử biệt viện, gửi gắm tình cảm trai. Vịnh Ích Vương mỗi lần hồi Lịch Dương Đô hội ở tới đây sử biệt viện. Rất ít hồi phủ cư trú, chớ nói chi là sủng hạnh trong phủ nữ nhân. Tô Nhàn Mộng gả cho Vịnh Ích Vương nhiều năm như vậy không nói người trong phủ. Chính là bên ngoài bách tính đều biết nàng này kế Vương Phi là ở quá. Hoặc là phải nói từ tiền Vương Phi sau khi chết, toàn bộ Vương phủ nữ nhân đều bắt đầu ở quá ngay. Cũng không phải là không có nhân ở Vịnh Ích Vương về kinh hậu vụng trộm chạy tới này gửi gắm tình. Cảm trai câu dẫn hắn. Thế nhưng phàm là trộm chạy tới nơi này thì thiếp không có một có thể sống thêm trở lại vương phủ. Tô Nhàn Mộng cũng bởi vì từ quá nhiều người không dám mạo hiểm. Cộng thêm Tô Linh Phi này phụ thân thiên dặn dò vạn dặn. Lúc này mới gả nhập vương phủ nhiều năm cũng không dám đến này biệt viện. Bây giờ nếu không có cùng đường, nàng cũng sẽ không mạo hiểm đến đây lấy thân phạm hiểm. Bất quá ở Tô Nhàn Mộng trong lòng nàng nói như thế nào cũng là Sở Văn Quảng Vương Phi. Sở Văn Quảng không đến mức tượng đối cái khác thị thiếp như vậy thật muốn mạng của nàng. Bởi vậy ở Tô Nhàn Mộng bị ngoài cửa thị vệ ngăn cản. Mắt thấy này đó thị vệ hung thần rất ác liền đem rút đao giết nàng. Lập tức Hoa Dung Thất Sắc hô to lên tiếng, ta là Vịnh Ích Vương Phi Tô Nhàn Mộng, các ngươi dám cả gan vô lễ. Kia kỳ danh thị vệ nghe nói, đem rút ra phân nửa đao một lần nữa vào vỏ, trên mặt nhưng vẫn cũ lạnh nhạt vô tình, che ở Tô Nhàn Mộng đích thân tiền đằng đằng sát khí đạo. Đã là Vương Phi nên biết Vương gia quy củ, nếu không muốn chết liền đi mau, bằng không chính là Vương Phi. Chúng ta cũng chiếu giết không lầm. Tô Nhàn Mộng vừa nghe lập tức nổi giận, hất cằm lên đang muốn bão nổi. Thế nhưng đương tầm mắt chống lại kỳ danh thị vệ đằng đằng sát khí lạnh giá vô tình trong mắt lúc. Hơi thở một tiết, sinh sôi dùng mình một cái. Nàng rõ ràng theo này đó thị vệ đáy mắt nhìn thấy cay nghiệt sát ý. Còn có trên người bọn họ ẩn mang lệ khí cũng làm cho nhân có thể đơn giản cảm nhận được trên tay. Của bọn họ tất cả đều dính đầy máu tươi. Tô Nhàn Mộng âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Không cam lòng tỏ ra yếu kém hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cấp bản vương phi chờ. Tức giận không có thế phóng hoàn ngoan nói hậu. Tô Nhàn Mộng liền xoay người ly khai. Kỳ danh thị vệ đem Tô Nhàn Mộng đi. Nhao nhao chạm hồi chỗ cũ tiếp tục gác. Nhưng mà Tô Nhàn Mộng ly khai chẳng qua là thủ thuật che mắt lại này đó thị vệ. Tô Nhàn Mộng đi tới kỳ danh thị vệ nhìn không thấy địa phương. Thân ảnh chợt lóe liền lặng lẽ chạy vào một bên trong bụi cỏ. Một đường lặng lẽ đi biệt viện tường ngoài biên, dò xét chung quanh một vòng, đang nhìn đến một chỗ mở rộng đến đầu tường cây to lúc. Mâu quang sáng ngời, rất nhanh chạy tới, hừ, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản bản vương phi. Hôm nay bản phi còn cố nài nhìn thấy vương gia không thể. Tô Nhàn Mộng một bên nhỏ giọng nói thầm một bên theo cây bò lên. Cẩn thận từng ly từng tí dọc theo tráng kiện thân cây hướng phía đầu tường bò đi. Không nghĩ đến vừa mới trèo đến đầu tường vị trí, còn chưa có theo trên cây khô xuống. Tô Nhàn Mộng liền nghe tới trong viện truyền đến một đạo dịu dàng nhỏ tiếng. Yên nhi! Hôm nay khí trời không tệ đi, ra phơi phơi nắng đối thân thể của ngươi có lợi. Tô Nhàn Mộng lập tức cả kinh. Thiếu chút nữa không theo trên cây khô ngã xuống, vội vã ổn định thân thể toàn bộ nằm bò ở trên cây khô hậu. Mới ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong viện nhìn lại. Đương tầm mắt đi qua mấy viên cành cây loáng thoáng nhìn thấy 40-50 mễ ngoại trong viện từ. chậm rãi bước nam tử thân ảnh lúc, Tô Nhàn mộng một đôi nhu mỹ mắt lập tức nhu tình tùy ý. Tràn đầy yêu say đắm, vô ý thức xem nhẹ Sở Văn Quảng trong lời nói nội dung. Đang chuẩn bị lên tiếng kêu to, lại bị Sở Văn Quảng tiếp được tới động tác ách ở âm thanh. Chỉ thấy xa xa bóng cây ngoài nam tử một thân hắc màu vàng mãng xà cầm bào. Vóc người vĩ ngạn cao to, mặc dù là đưa lưng về phía, đãn Tô Nhàn mộng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là Vĩnh Ích Vương Sở Văn Quảng. Sở Văn Quảng đưa lưng về phía Tô Nhàn mộng phương hướng đi tới để đặt ở trong viện mềm tháp liền. Khuynh thân khom lưng, trong nháy mắt, một danh bạch y nữ tử tự hắn trong lòng hiện ra. Bị Sở Văn Quảng dịu dàng để đặt ở mềm tháp thượng. Bởi vì Sở Văn Quảng thân thể vừa lúc chặn Tô Nhàn mộng tầm mắt. Nàng nhìn không thấy nữ tử kia bộ dáng. Thế nhưng kia một thân nữ tử quần áo cùng với Sở Văn Quảng dịu dàng quyến luyến thanh âm. Nhượng Tô Nhàn mộng đầu ong ong một tiếng trong nháy mắt nổ tung hoa. Trống rỗng, Tô Nhàn mộng nhìn phía xa kia hai đạo đan vào thân ảnh. Bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc qua đi là nồng đậm ghen ghét hòa không cam lòng. Bắt được thân cây tùm 10 ngón cũng trong nháy mắt ở trên cây khô vẽ ra một đạo khắc sâu dấu vết. Nàng ở gả cho Sở Văn Quảng sau đó không lâu, liền biết năm đó Cố Quốc công phủ kia đối song sinh hoa tỷ muội cùng Sở Văn Quảng giữa ân oán. Đồng dạng xuất phát từ trực giác của nữ nhân nàng cũng có thể cảm giác được Sở Văn Quảng đem tất cả cảm tình đô cho bây giờ Thái tử Phi, thế nhưng kia thì thế nào? Sở Văn Quảng thích nữ nhân là Thái tử Phi, bọn họ là vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội cùng một chỗ. Cho nên nàng cho tới bây giờ đô không lo lắng, cũng chưa từng có hoài nghi quá Sở Văn Quảng ở bên ngoài hội dưỡng nữ nhân. Chỉ cho là hắn khí tình tuyệt yêu một lòng chỉ có luyện công hòa chiến trường. Cho nên nàng ở biết được đã tới gửi gắm tình cảm trai nhân cuối cùng kết quả hậu. Sẽ không có ở tính toán tra xét ở đây tất cả. Thế nhưng bây giờ nàng đô nhìn thấy gì? Nàng vẫn cho là thanh tâm quả dục sẽ không ở đối với nữ nhân động tâm Vĩnh Ích Vương. Vậy mà ở viện này lý nuôi một nguồn gốc không rõ nữ nhân không nói. Còn nói ra như vậy dịu dàng lời nói. Kia làm người ta say mê dịu dàng chỉ là nghe lọt vào tai. Không cần nhìn biểu tình là có thể làm cho người ta đoán được hắn là thật đã yêu nữ tử này. Bằng không không có cái loại đó khắc vào tùy dịu dàng cùng quyến luyến. Tại sao có thể, Sở Văn Quảng tại sao có thể như vậy với nàng? Nàng thế nhưng hắn cưới hỏi đàng hoàng vương phi, nàng có thể tiếp thu trong lòng hắn ở thái tử phi. Cũng có thể tiếp thu lạnh lùng của hắn vô tình, đãn tuyệt đối không thể tiếp thu hắn yêu trừ thái tử phi bên ngoài người thứ hai. Dù sao nàng là ở thái tử phi sau mới xuất hiện ở Sở Văn Quảng trong sinh mệnh. Như vậy nàng còn có thể kiếm cớ an ủi mình, nhưng bây giờ Sở Văn Quảng vậy mà ở cưới nàng sau đối một nữ nhân khác động tình. Hơn nữa còn như vậy tình thâm, đây không thể nghi ngờ là ở đánh nàng Tô Nhàn mộng mặt. Nhưng mà, nếu nói là lúc này Tô Nhàn mộng còn có 3 phần lý trí. Như vậy nghe tới trong viện truyền đến mặt khác một đạo lanh lảnh đồng âm lúc. Tô Nhàn mộng trong đầu căng kia căn huyền triệt để chặt đứt. Phụ vương mẫu phi các người mau tới bồi hy nhi ngoạn, Tô Nhàn mộng theo âm thanh nhìn lại. Liền đem một sao tuổi hài đồng bang bang nhảy nhảy chạy đến Sở Văn Quảng hòa nữ nhân kia trước mặt. Kia trương bại lộ dưới ánh mặt trời non nớt khuôn mặt quả thực liền cùng Sở Văn Quảng một khuôn mẫu. Lý khắc ra tới, không cần chứng thực. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó liền biết tất nhiên là Sở Văn Quảng đứa nhỏ. Tô Nhàn mộng nhìn nam hài trên mặt hồn nhiên tươi cười. Đáy mắt trong nháy mắt sấm mãn độc, như rắn độc bình thường thâm độc tàn nhẫn. Lớn như thế đứa nhỏ đủ để thuyết minh nữ nhân này tồn tại cũng không phải là gần đây. Mà là, ở nàng gả nhập vương phủ không lâu. Sở Văn Quảng tại sao có thể như vậy với nàng? Tại sao có thể... Tô Nhàn mộng đang muốn phát điên bàn xông ra, lại ở Sở Văn Quảng ngồi xổm người xuống sủng nịch cùng đứa bé kia lúc nói chuyện. không khống chế được cảm xúc đang nhìn đến kia đột nhiên hiển hiện ra mặt. Bỗng nhiên ngưng lại, một đôi con ngươi bỗng nhiên mở to, tràn đầy kinh hoàng cùng không dám tin tưởng. Sao có thể, nàng, Sở Văn Quảng ngay từ đầu lời nói như hồi phóng bình thường bỗng nhiên hiện ra ở Tô Nhàn. Mộng trong đầu, nhìn kia Trương cùng Thái tử Phi giống nhau như đúc thanh nhã khuôn mặt. Tô Nhàn mộng chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Trong viện Sở Văn Quảng ẩn ẩn nghe thấy một thanh âm vang lên động. Nguyên bản chắc đối đầu đột nhiên hướng phía Tô Nhàn mộng chỗ vị trí chuyển qua đây. Trong nháy mắt sợ đến Tô Nhàn mộng toàn bộ theo trên cây rớt xuống. Lại một lần nữa nghe thấy một trận động tĩnh lúc, Sở Văn Quảng đáy mắt dịu dàng thối lui, duy lưu lại một phiến lạnh giá âm ngoan sát khí, thẳng tắp xuyên thấu xa xa bóng cây rơi vào đầu tường. Sau một khắc thân ảnh chợt lóe, nháy mắt liền phi thân rơi vào đầu tường trên, lạnh lẽo con ngươi đảo qua đầu tường trên cây khô vài đạo trào vết cùng với ngoài tường phía dưới. Bị áp đảo bụi cỏ, toàn thân sát khí tăng vọt, ở ngước mắt nhìn thấy xa xa lảo đảo thoát đi mà đi thân ảnh lúc. Mâu quang lóe lên, khóe môi gợi lên một mặt âm ngoan độ cung, Tô Nhàn mộng không biết mình là thế nào trở lại Ích Vương phủ. Lại là thế nào như đi vào cõi thần tiên bàn trở lại gian phòng của mình. Nàng toàn bộ ý thức chung đều là kia Trương cùng Thái tử Phi mặt giống nhau như đúc. Cùng với Sở Văn Quảng ngay từ đầu câu kia yên nhi. Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể. Nàng không thể nào là Thái tử Phi. Thái tử Phi rõ ràng ở Thái tử phủ. Bọn họ tại sao có thể làm ra lớn mật như thế sự tình. Nhất định là ta nghe lầm ân nhi, nhất định là Tô Nhàn mộng hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm. Cả người mềm nằm bò ngồi trên ghế, bởi vì chết đi trung tâm, cả người trong nháy mắt kể cả tròn tròn ghế ngã trên mặt đất. Nhưng mà Tô Nhàn mộng hình như không biết đau bình thường. Cứ như vậy mất hồn ngồi dưới đất lăng lăng xuất thần. Cả người thoạt nhìn liền cùng mất hồn tử. Cát Thanh Lĩnh thấy Tô Nhàn mộng sắc trời đại hắc mới trở về. Trừ đầy người nhếch nhác thần sắc có chút ngẩn ngơ ngoại. Cái khác đều tốt hảo, đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ liền cùng ở sau lưng nàng một đường nhìn nàng trở về phòng. Đem nàng xác thực vô sự hậu đang chuẩn bị ly khai. Thế nhưng lại ở xoay người một khắc kia, nghe thấy Tô Nhàn mộng ngẩn ngơ nhỏ tiếng. Cát Thanh Lĩnh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vã hướng phía Sở Văn Cẩn sân mà đi. Sở Văn Cẩn đang định nghỉ ngơi, nghe thấy Cát Thanh Lĩnh tới, nghĩ nghĩ còn là nhượng hắn vào phòng. Chuyện gì xảy ra? Sở Văn Cẩn thấy Cát Thanh Lĩnh sắc mặt nghiêm túc lại khó coi. Tâm trạng ẩn ẩn có dự cảm xấu. Cát Thanh Lĩnh vội vã lên tiếng nói. Thế tử! Kế Vương Phi chỉ sợ ở gửi gắm tình cảm trai thấy được cái không nên nhìn, còn không chờ Cát Thanh Lĩnh nói cho hết lời. Sở Văn Cẩn sắc mặt liền toàn bộ chìm xuống đến, nguyên bản yêu nhã tôn quý hơi thở cũng trong nháy mắt mật hiện đầy làm cho người ta sợ hãi sát khí. Này còn là Sở Văn Cẩn lần đầu tiên như vậy tình tự lộ ra ngoài. Không có chút nào bảo lưu. Cát Thanh Lĩnh cảm thụ được trong phòng làm người ta nghẹt thở âm hàn sát khí. Cúi thấp đầu đại khí cũng không dám ra ngoài, bởi vì hắn biết, gửi gắm tình cảm trai với thế tử đến nói là cái không thể đụng vào mẫn cảm khu vực. Thậm chí có thể nói là thế tử cấm kỵ, càng là vương gia cấm kỵ, bất luận cái gì va chạm vào nhân cũng phải chết, nếu không có năm nào nhẹ lúc liền theo vương gia ra sống vào chết. Hơn nữa trung thành và tận tâm, chỉ sợ năm đó vương gia muốn sao được vậy giết người diệt khẩu lúc. Hắn cũng sẽ trở thành một trong đó. Phụ vương trái lại yên tâm, vậy mà làm cho nàng sống về. Sở Văn Cẩn lạnh lùng cười, đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm chung mang theo vài phần châm chọc. Ở trong lòng hắn là khinh thường Sở Trường Quảng này phụ thân. Một đời chỉ biết tư tình nhi nữ. Vì một nữ nhân vậy mà vứt bỏ thê nhi, càng không nhìn cao nhất hoàng quyền, không có chút nào hùng giả chi tâm, làm cho lòng người chung xem thường, nhưng đồng thời hắn cũng là cảm ơn sở trường quảng này phụ thân. Nếu không có trong lòng hắn chỉ có nữ nhân kia, cùng mẫu phi hợp mưu, lại sao có thể sớm liền vì hắn phô được rồi một con đường. Bây giờ hoàng thượng thân thể càng ngày càng kém, không được bao lâu thời gian sở quốc Giang Sơn liền muốn đổi chủ. Danh vọng cao nhất nhân đều đã chết, sở Vân Nguyệt này chính thống người thừa kế cũng là người tàn phế bầy biện. Hơn nữa sở Văn Hạo cũng đáp ứng mẫu phi ý đồ đem ngai vàng truyền cho hắn. Này sở quốc Giang Sơn dùng không được bao lâu chính là hắn sở Văn Cần. Đây cũng là vì sao hắn vẫn không có động nữ nhân kia sinh tiện chủng nguyên nhân. Hắn không thể nhạ phụ vương mất hứng, bằng không phụ vương đem tất cả chân tướng nói ra hắn thì xong rồi. Huống hồ phụ vương mặc dù không để ý tới triều chính, trong tay thế lực lại không thiếu, chính là hắn cũng nếu thật cùng phụ vương đấu, chỉ sợ cũng chiếm không được thượng phong. Để lời nói với người xa lạ đoán xem Thanh Ninh tiên sinh sau lưng chính là ai. Cười trộm tương đương Vĩnh Ích Vương phủ một nhà bí mật rốt cuộc muốn bạo phát điều. Giống giống.